Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121: Mộc giản độ chúng sinh. Chúng tu sĩ nghe nói Lý Phàm lời nói, đầu tiên là tập thể sửng sốt, sau đó một mảnh xôn xao, phản ứng không đồng nhất, có mặt mũi tràn đầy khinh thường, cao giọng chào phúng, ở đâu ra luyện khí tiểu tu sĩ? Tại cái này hồ ngôn loạn ngữ. Đúng đấy, còn khiến người ta tán công. Chính ngươi làm sao không rời? Có thì là như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ, đạo hữu có ý tứ là, tên kia tay cầm gậy gỗ quái vật, chỉ nhằm vào tu sĩ, không nhằm vào phàm nhân. Tuy nhiên nghe vào có chút thật không thể tin, nhưng cũng không phải là không có cái này khả năng. Tình cảnh nơi này, trình độ nào đó cùng tông môn trong di tích quỷ dị rất tương tự. Loại thuyết pháp này ngược lại là đưa tới không ít tu sĩ cộng minh. Mắt thấy cái này Thanh Ngưu kéo xe thì muốn đi vào Vân Thủy Thiên Cung. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác có thể thử một lần. Có thể cái kia cây gỗ thực sự lợi hại. Nói không chừng là chúng ta tu vi tại thân mới có thể giữ được tính mạng. Nếu là hóa đi công lực, biến thành phàm nhân, làm không tốt sẽ trực tiếp bị giáng một gậy chết tươi. T. Vị đạo hữu này nói cũng không phải không có lý. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trong lúc nhất thời lại không có một cái nào dám lên trước thử một lần. Do dự bất định ở giữa, một tên tóc đỏ tu sĩ tựa hồ có chút không chịu nổi. Hắn hét lớn một tiếng, khó chịu nhìn lấy mọi người. Có cái gì tốt xoắn suýt? Không phải liền là tán công a? Dù sao có Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh tại, rất nhanh liền có thể một lần nữa tu trở về. Ta đến, nói, hắn phi thân hạ xuống nhà lá trước. Sau đó Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh vận chuyển. Bất quá một lát, một thân tu vi liền đều hóa đi, trở thành phàm nhân. Lý Phàm trong lòng hơi động, vô tướng sát cơ nhất thời đem khóa chặt. Tóc đỏ tu sĩ trước đó còn có chút tùy tiện, giờ phút này lấy phàm nhân chi khu mặt đối cái kia cao lớn hung hãn quái vật, lại là không khỏi biến đến khẩn trương lên. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, từng chút hướng về phía trước di chuyển cước bộ. Tại chỗ tầm mắt mọi người, giờ phút này đều tập trung vào trên người hắn. Chỉ một thoáng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chậm rãi tiếp cận nhà lá. Cái kia không miệng quái vật vẫn là đối với hắn nhắm mắt làm ngơ. Mà gậy gỗ quái vật thì theo dõi hắn đánh giá rất lâu. Trong tay gậy gỗ mấy lần vung lên, nhưng thủy chung đều không có nện xuống. Cứ như vậy, tóc đỏ nam tử hữu kinh vô hiểm đi tới nhà lá cửa. Trong phòng mơ hồ tiếng đọc sách nhất thời ngừng lại. Cửa lớn ầm vang mở ra, có chút thanh âm già nua tự trong đó truyền đến. Vào đi. Tóc đỏ nam tử mặt lộ vẻ vui mừng, sải bước đi vào trong nhà. Cửa phòng tùy theo đóng lại. Hai tôn thần giữ cửa vẫn như cũ nhìn chằm chằm bên ngoài canh chừng. Mà Thanh Ngưu kéo xe chung quanh, trong chốc lát biến đến như là chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt. Thật thành công, vị này luyện khí tiểu. Không không không, vị đạo hữu này quả nhiên là thông minh hơn người a. Không biết nên xưng hô như thế nào. Đáng chết, cho cái này lưu trí cho đoạt trước một bước. Không được, ta cũng muốn hóa công đi vào. Đương nhiên, vẫn là có không ít tu sĩ duy trì tỉnh táo. Không vội, chờ cái kia lưu trí đi ra lại nói. Nhìn cái này nhà lá bên trong, đến tột cùng là cơ duyên gì? Đúng vậy, dù sao hắn hiện nay cũng là phàm nhân, muốn chạy cũng chạy không được. Chung quanh một mảnh rối bời, Lý Phàm lại là cau mày, chăm chú nhìn cái kia nhà lá. Bởi vì ngay tại cái kia lưu trí tiến vào trong phòng trong tích tắc, khóa chặt hắn vô tướng sát cơ, mất hiệu lực. Từ khi Lý Phàm lĩnh ngộ ra một thức này thần thông đến nay, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Vô tướng sát cơ, ngụy thiên mệnh mà dùng, tại các loại trường hợp, đều không có gì bất lợi. Mà bây giờ, cái này nhà lá bên trong, có thể là tương đương kinh khủng một tôn tồn tại. Tu sĩ khác cũng không có Lý Phàm loại này lo lắng. tuần tự lại có 5 tên luyện khí tu sĩ tranh nhau chen lấn đường đi nhập nhà lá bên trong. Đến mức những cái kia trúc cơ tu sĩ, vẫn là đều cẩn thận ở vào xem chừng trạng thái. Nhà lá bên trong không có gì thay đổi. Chỉ có cái kia giường như vạn năm không đổi tiếng đọc sách quanh quẩn tại buồng tim mọi người. Thanh âm này tự hồ so với lớn nhất vừa nghe thấy lúc rõ ràng một điểm. Nhưng vẫn cũ nghe không chân thiết. Phân biệt không ra nội dung cụ thể. Chúng tu sĩ tuy nhiên trong lòng lo lắng khó nhịn. Lại cũng chỉ có thể lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi. Sáng ngày thứ hai, tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới. Hôm qua tiến vào 6 người. Toàn đều đột nhiên xuất hiện ở nhà lá bên ngoài trên đất trống. Ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Nhưng là khí tức đều tại. Tựa hồ chỉ là lâm vào ngủ say bên trong. Chờ một chút, bọn họ không phải tất cả đều hóa đi tu vi. Biến thành phàm nhân rồi sao? Làm sao hiện tại tất cả đều tu vi phục hồi rồi? Rất nhanh, thì có tu sĩ đã nhận ra chỗ không đúng. Không trống trơn là tu vi phục hồi. Giống như, tu vi của bọn hắn tất cả đều so với trước đó cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Không sai, cái này Lưu Trí trước đó là luyện khí sơ kỳ. Chỉ một đêm trôi qua, hiện tại biến thành luyện khí trung kỳ. Vị này luyện khí trung kỳ cũng đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Luyện khí hậu kỳ cái vị kia ngược lại là không có đột phá. Bất quá khí tức nhưng cũng rắn chắc thêm không ít. Muốn đến chỗ tốt chung quy là có. Mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, nhìn về phía nhà lá ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Cơ duyên, đại cơ duyên a, không khác biệt cưỡng ép tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Có thể tiết kiệm bao nhiêu tư nguyên cùng thời gian. Tu vi càng cao, giá trị càng cao, vội vã không nhịn nổi phía dưới. Chúng tu sĩ đem 6 người này tỉnh lại. Hỏi thăm về hôm qua nhà lá bên trong phát sinh sự tình. 6 người lý do thoái thác nhất trí. Nhưng lại để tại chỗ chúng người đưa mắt nhìn nhau. Liền tại bên trong theo đọc một ngày sách. Dạy học chính là quyển lơ lửng trên không trung mộc giàn. Đọc chính là cái gì nội dung cũng đều nhớ không rõ rồi. Ngoặc kép, quả thật có chút quỷ dị. Nhưng nên làm không có nói sai. Cơ duyên phía trước, trù trừ sau một lát. Tại chỗ đông đảo luyện khí tu sĩ, tất cả đều hóa công tiến vào trong phòng. Trần An Chính muốn tiến lên, quay đầu nhìn Lý Phàm liếc một chút, gặp lại hắn không có động tác, không khỏi có chút kỳ quái. Khiêm tốn thỉnh giáo lên, Lý đạo hữu, trong này có cái gì cổ quái hay không? Lý Phàm lắc đầu, nên làm không có vấn đề gì. Bất quá ta trước mắt đã luyện khí hậu kỳ. Nơi này cơ duyên với ta mà nói tác dụng không lớn. Đạo hữu có thể tự mình đi vào. Không cần quản ta, ta lại quan sát một trận. Trần An do dự một lát, vẫn là hướng Lý Phàm chắp tay. Lập tức tiến nhập nhà lá bên trong. Mà trúc cơ tu sĩ nhóm, cũng còn chậm chạp không có động tác. Chu Ninh Sương hướng Lý Phàm giải thích nguyên do. Nguyên lai, trúc cơ trở lên tu vi tu sĩ. Tuy nhiên có thể thông qua Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh tán đi một thân tu vi. Nhưng là tự thân đạo cơ vẫn còn. Ở vào hư thực ở giữa. Sẽ không bị hóa đi. Chỗ do dự cũng không biết như thế có thể hay không bị xem như phàm nhân. Sau đó tất cả mọi người tại xem chừng. Đợi đã lâu. Cuối cùng có một vị trúc cơ tu sĩ kìm nén không được. Trước hết nếm thử. Tu vi tẫn tán về sau. Chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, vẫn là đến lấy an toàn tiến vào nhà lá bên trong. Sau đó một đám trúc cơ tu sĩ ào ào đại hỉ. Toàn đều đi theo đi vào, liên tràng bên trong duy nhất tên kia kim đan chân nhân. Cũng không thể nhịn xuống dụ hoặc, đến mức hôm qua đã tiến vào cái kia 6 tên tu sĩ. Còn nghĩ đến lập lại chiêu cũ, lại đề thăng một cái cảnh giới nhỏ, không ngoài dự liệu. Trực tiếp bị loạn côn đánh ra. Cho nên bọn họ ào ào rời đi. Muốn thừa dịp cái này Thanh Ngưu kéo xe tiến vào Vân Thủy Thiên Cung trước đó. Đem thân bằng hảo hữu mang chỗ này. Rất nhanh, nhà lá bên ngoài chỉ còn lại có Lý Phàm một người. Hết chương.